Chương 1774, Võng Hồng 15. Tuyết Tinh Linh nghĩ chính là đem Hàn Song Song làm minh tinh, chính mình định vị tại có thể dẫn dắt tán phấn Hàn Song Song đại phấn trên vị trí, như vậy sẽ có chú ý Hàn Song Song fans tự động đóng chú nàng, chính nàng nhiệt độ cũng thì có. Tuyết Tinh Linh người này tâm tư có, nhưng là rất nhạt mỏng, cũng không phải quá thông minh người, có thể nhẫn một năm đại khái là nàng lớn nhất kiên nhẫn. Nàng thậm chí ngay cả chạy đến Hàn Song Song nơi này soát soát tồn tại cảm giác đều không có liền trực tiếp xuất thủ. Tuyết Tinh Linh rất may mắn, mạng Internet người bởi vì không có thân phận chân thật trói buộc, dễ dàng hơn bị kích động, cho nên nàng thành công. Bởi vì yên lặng tại chính mình sắp dựa vào Hàn Song Song fans Lư A Cha Y đến trong hưng phấn, Tuyết Tinh Linh rèn sắt khi còn nóng, chuẩn bị mở ra một hồi trực tiếp, tiến thêm một bước kích động Hàn Song Song fans cảm xúc, đặt chính mình đầu lĩnh fans thân phận. Ai biết trực tiếp tại vừa mở, không đợi Tuyết Tinh Linh mở miệng nói chuyện, đạn mạc liền đã bắt đầu nhanh chóng nhấp nhô đứng lên. Nhìn đến nhiều như vậy đạn mạc, Tuyết Tinh Linh trong lòng vui vẻ, nàng chỉ ở những kia đại chủ phát trực tiếp trong gian từng nhìn đến nhiều như vậy đạn mạc, nàng trực tiếp tại nhưng cho tới bây giờ không có qua đạn mạc cút bình tình huống. Nhưng là chờ Tuyết Tinh Linh đầy cõi lòng vui sướng nhìn đạn mạc nói ở trên là cái gì thời điểm, trên mặt nàng tươi cười cứng lại rồi. Tiện nhân Tuyết Tinh Linh, kéo đạp nhung nhung tuyết, lợi dụng ta tâm bảo, trà xanh kỵ nữ ngươi như thế nào có mặt trực tiếp, trước đó còn đối nhung nhung tuyết các loại cầu vồng thí, đảo mắt liền đạp nhung nhung tuyết một chân, không biết xấu hổ. Ta tâm bảo làm sao có khả năng có ngươi như vậy fans, phiền phức ngươi về sau không muốn tự xưng là ta tâm bảo fans, chúng ta ghê tởm. Không nói nhiều nói, biết ngươi làm đây hết thể vì tăng phấn, trước đó ta mắt mù chú ý ngươi, nhưng là hiện tại ta đã kịp thời sửa lại lấy đóng. Không tạ. Trên mặt trang hóa đều có thể dán tàn tường, đều có thể trước mặt có đeo đi, tâm tư đủ ác độc ca ngươi. Cùng lấy giam 1, lấy giam 2, lấy giam 3. Đạn mạc chung một loạt soát lấy giam, Tuyết Tinh Linh bởi vì lần này sự tỉnh tụ tập đến fans số lượng bắt đầu nhanh chóng biến mất. Không chỉ như thế, liền Tuyết Tinh Linh chính mình vốn tân tân khổ khổ tăng đi lên 2 vạn fans cũng theo bắt đầu rơi xuống. Trực tiếp trong gian nhắn lại không phải mắng nàng chính là soát lấy giam, chính là ngẫu nhiên có không biết Tuyết Tinh Linh thật fans lại đây hỏi xảy ra chuyện gì, vì cái gì mắng Tuyết Tinh Linh, cũng lập tức có một đống người cho phổ cập khoa học Tuyết Tinh Linh làm sự tình. Sau đó những này sớm phấn thượng Tuyết Tinh Linh fans liền bị ghê tởm đến, không nghĩ đến chính mình chú ý như vậy cá nhân, dồn dập theo lấy giam. Tuyết Tinh Linh hoảng hốt không được, lòng tràn đầy trong liền một ý niệm, nàng xong. Nàng hiện tại vô cùng hối hận mình mở trực tiếp, nàng hẳn là trước xem tình huống một chút lại mở trực tiếp. Tuyết Tinh Linh vội vàng đi xem Hàn Song Song tân tuyên bố video, răng nanh cắn lạc chi vang, nàng không nghĩ đến Hàn Song Song thế nhưng sẽ đi tìm kiếm Nhung Nhung Tuyết trực tiếp hồi thả, còn phát hiện nàng là Nhung Nhung Tuyết fans. Người bình thường chính là phát hiện nàng cái này fans không thích hợp, cũng nhiều lắm là làm sáng tỏ đi, tại sao có thể có người phí tâm cố sức đi tìm kiếm những chứng cứ này đi ra. Mỗi cái chủ bá trực tiếp hồi thả đều nhiều dò người, ai sẽ nhàm chán như vậy đi lật người khác 3 năm trước đây trực tiếp hồi thả, còn nhìn hồi thả chung fans ID càng thêm họa vô đơn chí là, Nhung Nhung Tuyết cũng ra video đáp lại chuyện này, Nhung Nhung Tuyết trước là tại trực tiếp chung cảm tạ Hàn Song Song làm sáng tỏ, sau lại kể ra một chút chính mình ủy khuất. Cái này trong video Nhung Nhung Tuyết không có nói tới Tuyết Tinh Linh, lại một lần tử dẫn bạo các fans đau lòng cảm xúc. Nhung Nhung Tuyết fans càng lớn quy mô dũng manh tràn vào Tuyết Tinh Linh trang chính nhắn lại chỉ trích nàng. Tuyết Tinh Linh rốt cuộc cảm nhận được Internet dẫn chiến lưới bạo người khác bị phản vệ hậu quả xấu, bởi vì Hàn Song Song cùng Nhung Nhung Tuyết fans số lượng, hiện tại về Tuyết Tinh Linh trà xanh kỹ nữ, Tuyết Tinh Linh bạch liên hoa, Tuyết Tinh Linh tâm cơ nữ các loại video tại đứng đầu thịnh hành. Chân chính Hàn Song Song fans cùng Nhung Nhung Tuyết fans phẫn nộ chỉ trích Tuyết Tinh Linh. Người qua đường nhìn đến như vậy video có thể thượng đứng đầu, đã tới giải một chút chuyện đã xảy ra, cũng dồn dập phát video lấy người đứng xem quan điểm giải thích lần này phong ba. Tại những này người thành công cọ thượng nhiệt độ, dồn dập tiến lưu lại đứng đầu cùng bắt đầu tăng phân sau, càng nhiều người bắt đầu cùng nhau cọ nhiệt độ, dẫn đến Tuyết Tinh Linh chuyện này nhiệt độ ở cao không dưới, vẫn hàng không xuống dưới. Thế cho nên toàn bộ bình đài đều biết Tuyết Tinh Linh sự tình. Mà bình đài video người sử dụng cũng không phải chỉ nhìn cái này một cái video bình đài, cũng sẽ nhìn khác video bình đài, Tuyết Tinh Linh thanh danh cứ như vậy truyền đến mặt khác trên bình đài. Loại này bốc lửa trình độ cũng không phải là đời trước Hàn Song Song bị lưới bạo cường độ có thể so với. Đời trước Hàn Song Song chính là cái mấy chục vạn fan tiểu chủ bá, liền Vong Hồng cũng không tính là. Khi đó Hàn Song Song coi như bị Tuyết Tinh Linh kéo đạp cũng không có quá nhiều người biết, càng không có ầm ĩ toàn đứng đầu đều là nàng, thậm chí mở rộng đi ra bên ngoài video bình đài tình cảnh. Như vậy chống lại không quá 2 ngày, Tuyết Tinh Linh liền không chịu được tiêu hào thối lui ra khỏi video bình đài. Hàn Song Song xác định đối phương rời đi chủ bá ngành sản xuất sau liền không còn tiếp tục chú ý Tuyết Tinh Linh. Kỳ thật không chú ý nguyên nhân chủ yếu là trong khoảng thời gian này Hàn Song Song đột nhiên bận rộn, nguyên nhân là vườn bách thú bên kia thú y tại trang web điểm danh khích lệ Hàn Song Song y y thuật tốt, cho gấu đen kia phẫu thuật làm được phi thường hoàn mỹ. Hay bởi vì Hàn Song Song là cái vong hồng, cái này khích lệ bị Hàn Song Song fans ngoài ý muốn phát hiện sau, lập tức liền bị khuyết đại. Hiện tại mọi người đều biết Hàn Song Song là cái y y thuật phi thường tốt sủng vật thầy thuốc. Bởi vì này một điểm, tìm đến Hàn Song Song cho nhà mình sủng vật xem bệnh người rất nhiều, Hàn Song Song thường xuyên xuất hiện chính trực phát, nửa đường liền phải đi cho đến xem trận sủng vật chữa bệnh tình huống. Tuyết Tinh Linh chỉ là một cái khách qua đường, Hàn Song Song không có khả năng vì nàng ảnh hưởng chính mình bình thường sinh hoạt, cho nên xác định Tuyết Tinh Linh bị trừng phạt, Hàn Song Song liền chuyên chú về chính mình sinh hoạt. Liên hơn một tháng, Hàn Song Song vẫn bận tại sủng vật bệnh viện cho sủng vật chữa bệnh, không dễ dàng nhàn rỗi một ngày, liền muốn ra ngoài chuyển một chuyện. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày tại sủng vật bệnh viện trong, nàng đều nhanh không biết bên ngoài. Hàn Song Song trực tiếp đi bãi đỗ xe chuẩn bị lái xe đi nội thành vòng vòng, thuận tiện mua chút mỹ thực, vừa mở cửa xe, còn chưa lên xe, đột nhiên có một nữ nhân xông lại đây, còn lớn hơn hô, tiện nhân, ngươi đi chết đi kèm theo thanh âm. Nữ nhân kia còn đem một cái bình tử nắp đậy vặn mở, làm ra muốn đối Hàn Song Song tạt tới đây tư thế. Hàn Song Song phản ứng đầu tiên chính là trong tay đối phương đồ vật không là dễ chơi, ý nàng phản ứng cũng nhanh. Bên kia nữ nhân vừa đem trong tay nắp bình mở ra, cánh tay nâng lên thời điểm, bên này Hàn Song Song liền một chân đạp ra ngoài, chính giữa đối phương bụng. Nữ nhân kia trực tiếp bị Hàn Song Song đạp cái ngửa mặt hướng này, còn chưa kịp tạt ra ngoài. Chỉ là bị tay giơ lên cái chai lập tức thất thủ ngã xuống, trong chai đổ vật trực tiếp vẩy ra đến, tặng chính nàng một đầu đầy mặt. A mặt ta, ánh mắt ta đau quá, cứu mạng a.